Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Trùng Phùng. Louis không biết nên hình dung như thế nào năng lực của mình. Nói cường lực cũng cường lực, nhưng là nói gân gà, vậy cũng xác thực rất gân gà. Huyễn huyễn trái cây, lệ thuộc vào hệ Parameser danh sách, là có thể cấp kèm theo ảo giác năng lực. Cái gì là ảo giác? Đại khái chính là hư giả cảm giác. Cảm giác lại là cái gì? Nhân loại cảm giác, đại khái có thể chia làm 6 loại, tức là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, cùng hư vô mờ mịt giác quan thứ 6. Ở cái thế giới này nên gọi là Haki Kenbunsoku. Huyễn huyễn trái cây năng lực chính là có thể làm cho Louis đem mình có thể cảm nhận được tất cả cảm giác tiến hành tưởng tượng. Sau đó đem người khác kéo vào đến hắn bên trong hoàn cảnh mặt. Vô luận là nhìn cảm giác vẫn là thính giác, khứu giác vẫn là vị giác, xúc giác thậm chí là Kenbunsoku. Chỉ cần là Louis mình có thể lý giải cảm giác, hắn liền có thể dưới đây đan ảo giác, sau đó để đối thủ trầm luân trong đó. Đáng nhắc tới chính là, Louis đủ khả năng chế tạo ảo giác, nhất định phải là chính hắn đủ khả năng lý giải. Tỉ như nói, một cái trời sinh mù lòa liền không cách nào tưởng tượng ra thị giác phương diện ảo giác. Kẻ điếc tự nhiên cũng liền không cách nào chế tạo thính giác phương diện ảo giác. Đây là đương nhiên, cho nên học xong Haki Kenbunsoku Louis, làm người bình thường, đại khái là không có cái gì ảo giác hắn là không làm được. Ngoại trừ Roger chuyên môn lắng nghe vạn vật thanh âm loại hình đặc thù Kenbunsoku năng lực. Nói cách khác, ngoại trừ những cái kia có được đặc thù Kenbunsoku gia hỏa, Louis năng lực đại khái là đã đầy đủ lừa gạt tất cả mọi người. Chờ hắn học xong Haki Busosoku đằng sau, đại khái liền có thể nói như vậy. Hơn nữa, càng thú vị địa phương ở chỗ, Louis năng lực là tuyệt đối. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, như vậy đối phương liền sẽ tuyệt đối tiến vào trong ảo giác. Tựa như là Raki Nomi chỉ cần đụng vào liền sẽ 100% tước đoạt đối phương vận khí. Hobi Nomi chỉ cần đụng vào liền sẽ trực tiếp đem đối phương biến thành đồ chơi. Đây là tuyệt đối, là cùng loại với pháp tắc đồng dạng lực lượng, không có thực lực giới hạn. Điểm này, vô luận là đối với tứ hoàng đại tướng vẫn là bình dân bách tính đều là giống nhau. Đương nhiên, có thể hay không tránh thoát khác nói, nhưng là phiền phức địa phương ngay tại ở thỏa mãn điều kiện. Năng lực cường hãn giới hạn cũng rất lớn. Louis muốn phát động năng lực, cần hai cái trước đưa điều kiện. Một là cấu trúc, hai là bắn ra. Cấu trúc là bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất. Cũng không phải là nói chỉ cần muốn đối với phương sẽ thấy một mảnh biển hoa, đối phương liền sẽ nhìn thấy một mảnh biển hoa. Cái này sao có thể? Ảo giác toàn bộ nhờ đối phương não bổ sao? Trên thực tế, ảo giác phát động cần Louis chính mình sớm cấu trúc tốt. Hắn muốn làm cho đối phương thấy cái gì, đối phương mới có thể thấy cái gì. Bản thân cái này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc dù cũng không cần Louis không rõ chi tiết liền một mảnh đóa hoa đều tạo dựng ra đến. Não bổ nhưng thật ra là tồn tại, nhưng là đại thể dàn khung cũng đúng là cần Louis tự mình dựng. Nói thật hắn là rất hâm mộ Aizen, Kyoka Suizesu gì gì đó. Không cần lượng lớn trí nhớ a. Hơn nữa tùy tâm sở dục. Không giống Louis, không có sớm cấu trúc tốt, năng lực liền sẽ không phát động. Hơn nữa cấu trúc tốt trong ảo giác nếu như không có, đối phương liền sẽ không nhìn thấy dư thừa đồ vật, không cách nào tùy cơ ứng biến. Thực tế chiến đấu bên trong lời nói, Louis đại khái dùng không ra Kyoka Suizesu như thế hiệu quả. Cái thứ hai giới hạn là bắn ra, ảo giác cấu trúc hoàn tất đằng sau. Cũng không phải là vừa nói cái suy nghĩ đối phương liền trúng chiêu. Nếu quả như thật là lời nói, Louis hiện tại đã có thể nói vô địch. Trên thực tế, lớn nhất giới hạn chính là ở chỗ này. Hắn cần đem chính mình trong đầu cấu trúc hoàn thành ảo giác bắn ra mà ra. Rót vào đối thủ trong đầu. Lúc này mới có thể làm cho đối phương trúng chiêu. Tiếc nuối là, dạng này bắn ra lại chỉ có thể thông qua tầm mắt giao thoa tới thực hiện. Ý tứ chính là, nếu như đối phương không cùng Louis có bất kỳ ánh mắt tiếp xúc lời nói, Louis năng lực căn bản là không có cách phát động. Cái này kỳ thật không có gì. Vô luận có phải hay không chiến đấu, nhìn đối phương ánh mắt, cơ hồ là nhân loại theo bản năng hành vi. Louis thậm chí căn bản không cảm thấy đây là giới hạn. Chân chính phiền phức địa phương ở chỗ, huyễn thuật bắn ra cũng không phải là chỉ cần đối đầu tầm mắt liền sẽ trong nháy mắt hoàn thành. Đây thật ra là một cái quá trình. Đánh cái so sánh lời nói, đối thủ tiếp nhận Louis huyễn thuật quá trình tựa như là nhìn trực tiếp. Trực tiếp nội dung chính là huyễn thuật bản thân, tầm mắt giao thoa chính là mạng lưới. Cho nên chuyện phiền phức là, nếu như tại bắn ra quá trình bên trong, đối phương rời tầm mắt lời nói, bắn ra liền sẽ đình chỉ, huyễn thuật cũng liền giải trừ. Loại kia nhìn một chút đối phương lập tức sinh hoạt, không thể tự lo liệu huyễn thuật tại Louis nơi này là không tồn tại. Như thế xem xét, năng lực này lại tương đương gân gà, cấu trúc cùng bắn ra, thiếu một thứ cũng không được. Louis đại khái cũng chỉ có thể trong chiến đấu quấy nhiễu đối phương một cái. Trông cậy vào giống như là Kyoka Suizesu hoặc là Tsukuyomi đồng dạng dây người hiện tại đúng. Không hiện thực, nhưng là y nguyên đã rất mạnh. Đối với cao thủ tới nói, trong nháy mắt sai lầm liền đại biểu cho thất bại. Cracker chính là bằng chứng tốt nhất. Louis tại minh bạch năng lực chính mình trong nháy mắt liền minh bạch. Chính mình khai phá cần phải cố gắng đem trực tiếp đổi thành download. Tranh thủ làm được loại kia liếc mắt liền có thể đem huyễn thuật bắn ra tiến vào đối phương trong đầu trình độ. Cũng chính là Hokage bên trong nhãn thuật trình độ. Hắn cảm thấy sở dĩ là trực tiếp là bởi vì bắn ra tốc độ quá chậm. Chỉ cần đề cao băng thông hẳn là có thể thực hiện tư tưởng. Louis rèn luyện chính là không ngừng đối với mình sử dụng huyễn thuật, không ngừng an toàn hơn nữa bản thân. Cái này cũng là một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Louis muốn chính mình thấy cái gì, mình có thể thấy cái gì. Muốn chính mình nghe được cái gì, chính mình liền có thể nghe được cái gì. Muốn cho chính mình cảm nhận được cái gì, liền có thể để cho mình cảm nhận được cái gì. Quả thực là mộng ảo năng lực giống nhau. Vậy đại khái thì tương đương với phiên bản máy cá nhân Tsukuyomi thế giới A. Louis thậm chí có thể tùy thời để cho mình tiến vào nhục thể loại hình thế giới. Chỉ cần cấu trúc đi ra. Nhưng là trên thực tế Louis nhưng thật ra là mượn cơ hội huấn luyện Ken Bunsoku A. Phong bế ngũ giác, thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, vị giác toàn bộ phong tỏa. Cái gì cũng không cảm giác được. Cảm giác như vậy, đơn giản so chết còn kinh khủng hơn. Nhưng là may mắn Louis còn có Ken Bunsoku. Còn có tựa như thiên nhãn đồng dạng Ken Bunsoku. Ken Bunsoku tiến bộ mắt trần có thể thấy. Louis thậm chí cảm thấy đến huấn luyện như thế còn có thể tiến thêm một bước. Thông qua hắn tinh tế tỉ mỉ nhập vi Ken Bunsoku copy cường hãn vai trò động tác. Sau đó thông qua ảo giác bắt chước đến cho chính mình đặc huấn. Louis tuyệt đối chính mình quả thực là thiên tài. Dù sao, hắn Ken Bunsoku cùng Seragon copy năng lực cũng chênh lệch không xa a. Ba ngày thời gian trôi qua vô cùng phong phú. Louis cảm giác chính mình mạnh lên tốc độ lại tiến một bước đề cao. Nhất là Ken Bunsoku phương diện cùng trái cây năng lực phương diện. Dù sao, hắn trái cây năng lực thật sự là quá thuận tiện. Louis thậm chí rảnh đến nhàm chán thời điểm chính mình tại trong đầu cho mình chiếu phim. Chui vào thức, chân chính đắm chìm thức trải nghiệm, đơn giản liền cùng lại xuyên qua đồng dạng. Louis đột nhiên có chút hiếu kỳ, chính mình năng lực này đằng sau đã thức tỉnh sẽ như thế nào? Infinite Tsukuyomi, ngày thứ tư buổi sáng, Louis cửa phòng bị gõ, cuối cùng đã tới sao? Trước mắt ầm ầm sóng dậy tinh tế cảnh tượng trong nháy mắt biến mất. Louis từ chính mình não bổ tam thể thế giới bên trong lấy lại tinh thần. Mở cửa phòng ra, ngoặc kép, Louis linh ngẩn cả người. Ánh mắt trừng lớn, không nhúc nhích. Thật sự là, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngoài cửa, tóc vàng nam nhân mang trên mặt nụ cười ấm áp. Louis, đây thật là, cửu biệt trùng phùng, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.